Một đường cong ánh sáng lóe lên, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể đồ sộ của đầu yêu thú bay ngược ra phía sau, một tiếng giống thảm thiết vang vọng khắp nơi. Grào grào, hai đầu yêu thú còn lại thấy vậy, ánh mắt lấp lánh hung quang, nhưng không đợi bọn chúng ra tay, Lâm Động đã lướt tới trước mặt bọn chúng, thân thể xoay nửa vòng tròn, hai chân vẽ nên đường cong ánh sáng. Thanh âm long ngâm vọng ra, mang theo sức mạnh đáng sợ rơi lên thân thể bọn chúng. Rầm rầm, năng lượng cuồng bạo như vũ bão ập tới, thân thể to lớn của hai đầu yêu thú bắn ra sau, rơi huỳnh xuống mặt đất. Lâm Động lơ lửng trên không trung, đầu quang long cuộn tròn quanh người hắn, nhìn từ xa tựa như long vương tỏa ra uy lực vô tận vậy. Rào, ba đầu yêu thú thọ thương lại gắng gượng bò dậy, nhưng lúc này trong mắt bọn chúng đã hiện lên sự sợ hãi nồng đậm. Thứ uy áp của thiên long tộc tỏa ra từ trên người Lâm Động đã ức chế thực lực của bọn chúng xuống mấy phần. Nhưng dù vậy, hung tính của bọn chúng vẫn rất mạnh, vẫn không chịu rút lui, chỉ cẩn thận khóa chặt Lâm Động chờ đợi cơ hội. Lâm Động chau mày, sau đó thanh quang bỗng càng đậm đặc hơn trong mắt, thân thể biến thành một đầu thanh long khổng lồ, áp lực thiên long tộc tỏa ra cũng mạnh hơn. Khi đầu thanh long kia xuất hiện, trong mắt ba đầu yêu thú cuối cùng cũng tràn ngập sự sợ hãi. Ô không o, xoạt, sâu trong rừng rậm, mười mấy thân ảnh bay qua, ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh. Cổ Yên tỷ, Lâm Động đại ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cổ Nhã bay theo sau Cổ Yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, cuối cùng không kìm được lên tiếng hỏi. Cổ Yên nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu, nói. Chẳng ai lại tự tìm chỗ chết cả, hắn cũng vậy. Nếu hắn đã chọn cách ở lại thì chắc chắn sẽ có cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa với thực lực của hắn, dù không giải quyết được bọn chúng thì thoát thân cũng không khó khăn. Vừa dứt lời, khóe mắt Cổ Yên cũng không kìm được nhìn về phía sau. Nếu Lâm Động thật sự bị chặn lại thì tình hình của bọn họ có chút không hay rồi. Hy vọng hắn có thể vượt qua. Cổ Yên lẩm bẩm, nhưng khi vừa dứt lời, nàng bỗng quay đầu lại, thấy phía sau cách đó không xa một thân ảnh gầy gò quen thuộc đang nhanh như chớp bay tới, trên người hắn còn tỏa ra mùi huyết tinh tanh nồng. Tất cả đệ tử Cổ gia đều dừng lại, ánh mắt đầy chấn động nhìn về phía thân ảnh phía sau. Giải quyết xong rồi, đi thôi. Vào thẳng sâu trong Huyền Linh Sơn, chắc phía trước không còn gì ngăn cản nữa đâu. Trước ánh mắt chấn động của bọn họ, Lâm Động chỉ cười cười, sau đó lập tức bay về trước, để lại một đoàn người đang sững sờ đứng đó. Cách chương.